Chương 59, siêu cấp xoay ngược lại. Hà Đông trên mặt lộ ra nụ cười dối trá, nói rằng, Thanh Tuyết, ta rất lý giải ngươi muốn giúp bạn học một cái tâm tình, QNZ rất đồng ý ở không ảnh hưởng đại cục tình huống, vì ngươi bạn học làm chút chuyện. Thế nhưng thực phẩm an toàn quan là công ty chúng ta dây hồng, đặc biệt là quãng thời gian trước còn ra hiện nghi dường như ngộ độc thức ăn sự kiện, chúng ta liền càng không thể ở sợi tơ hồng này vấn đề trên phạm bị hồ đồ. Rồi Hà Đông dài dòng văn tự một đồng lớn, cũng không có chính diện trả lời Lăng Thanh Tuyết vấn đề, bất quá Lăng Thanh Tuyết nhưng hiếm thấy không có thiếu kiên nhẫn, ngược lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, mang theo xem kịch vui vẻ mặt lẳng lặng mà nhìn Hà Đông biểu diễn. Mà Lăng Khiếu Thiên chờ công ty cao quản nghe xong Hà Đông lần này phí lời, đúng là liên tiếp gật đầu, đặc biệt là Lăng Khiếu Thiên, trong lòng đối với Hà Đông càng thêm tán đồng rồi, cảm thấy hắn thức cơ bản. Hà Đông đi vòng nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là trở lại Lăng Thanh Tuyết vấn đề lên, hắn tiếp tục nói, Thanh Tuyết, ta biết trong lòng ngươi có thể sẽ không vui, thế nhưng sự thực chính là Đào Nguyên Bài hữu cơ rau dưa là hoàn toàn xứng đáng siêu phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn. QNZ là chúng ta Lăng Ký ăn uống tập đoàn xoay chuyển xu hướng suy tàn then chốt. Mà bạn học của ngươi chỉ là một cái nỗ lực kéo lên công ty chúng ta quan hệ, thông qua đầu cơ rau dưa kiếm chút đỉnh tiền món ăn con buôn thôi. Hai người căn bản là không cùng một đẳng cấp, không có bất kỳ khả năng so sánh. Sau khi nói xong, Hà Đông cười híp mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý vẻ mặt. Lăng Thanh Tuyết châm chọc biểu hiện càng ngày càng dày đặc, NNZ lạnh nhạt nói. Xem ra Hà quản lý đối với này Đào Nguyên Bài rau dưa rất là tôn sùng a, này không phải là cá nhân ta ăn no y ba hoa a. Hà Đông cười nói, tuy rằng Đào Nguyên Bài rau dưa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong cũng là hai ngày, thế nhưng Tây Giang Nguyệt hội sở đánh giá sẽ cùng buổi đấu giá thanh thế lớn như vậy, đã tham gia đánh giá sẽ người đều đối với Đào Nguyên rau dưa khen không dứt miệng, này đều là Tam Sơn thành phố nhân vật có máu mặt. Những người này luôn không khả năng là nhân gia sắp xếp thác đi. Lăng Khiếu Thiên cù nở dê khẽ cau mày nói rằng, Thanh Tuyết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiện tại mọi người đang thảo luận chính sự đây, ngươi không muốn dùng tiểu tính tình. Lăng Thanh Tuyết đứng dậy, nhìn quanh một hồi đang ngồi công ty cao quản, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Hà Đông trên người, châm chọc nói rằng, Hà quản lý vừa vì là Đào Nguyên rau dưa nói rồi nhiều như vậy lơ ý hay, ta thay Nhược Phi cảm tạ ngươi đi. Lăng Thanh Tuyết lời vừa nói ra, Hà Đông không khỏi ngây người một lúc, sau đó hỏi, ngươi này có ý gì? Lăng Thanh Tuyết cười khẽ một tiếng, chuyển hướng Lăng Khiếu Thiên nói rằng, ba, ta vừa nhận được điện thoại, sắp bị Hà quản lý khoa ra hoa đến Đào Nguyên rau dưa, chính là bạn học ta Hạ Nhược Phi đào tạo, cũng chính là ta mấy ngày trước hướng về ngươi mãnh liệt để cử tiến cử rau dưa, bao quát chính đang đăng ký thành lập Đào Nguyên công ty, QNZ là Hạ Nhược Phi vốn riêng nắm giữ. Lăng Thanh Tuyết lời vừa nói ra, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong phòng họp nhất thời truyền đến ong ong tiếng bàn luận. Mà Hà Đông càng la cả người còn như hóa đá bình thường ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế, trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Lăng Khiếu Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi, Thanh Tuyết, tin tức xác định à? Nhược Phi chính mồm nói cho ta, làm sao có khả năng có lôi? Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Hà Đông lúc này QNZ mới từ to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe xong Lăng Thanh Tuyết như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, lập tức lớn tiếng nói, hắn tuyệt đối là lừa người trước hắn tiếp xúc Thanh Tuyết, chính là muốn lợi dụng Thanh Tuyết đến lừa gạt công ty chúng ta tiền, nhất định là hắn đang bị ta nhìn thấu chi sau lại nghĩ ra quỷ kế đến, vừa vặn hai ngày nay Đào Nguyên rau dưa danh tiếng chấn động mạnh, hắn liền đánh Đào Nguyên rau dưa tên gọi tiếp tục đi lừa gạt, nhất định là như vậy. Lăng Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn Hà Đông một chút, căn bản khinh thường với hắn giải thích, chỉ là đôi mắt bên trong lộ ra không xác định vẻ mặt. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, ba, Nhược Phi nói rồi, ngươi có thể trực tiếp cho Tây Giang Nguyệt hội sở Trịnh Tổng gọi điện thoại xác nhận chuyện này, chỉ cần đề tên của hắn, Trịnh Tổng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tình huống chân thực. Đúng rồi, Trịnh Tổng điện thoại ngươi nên có đi. Lăng Khiếu Thiên khẽ gật đầu, nửa tin nửa ngờ địa móc ra điện thoại di động đến. Lúc này, Hà Đông đột nhiên nói rằng, Chủ tịch, cú điện thoại này không thể đánh Đào Nguyên rau dưa, nguồn cung cấp khẳng định là Tây Giang Nguyệt hội sở hạt nhân cơ mật, nếu như tùy tiện cứ gọi điện thoại cho Trịnh Tổng hỏi chuyện này, không chỉ hỏi không đến bất cứ tin tức gì, còn đắc tội hắn, sau đó chuyện hợp tác khẳng định liền đừng đùa cái này. Hạ Nhược Phi để tâm hiểm ác, chính là cố ý muốn cho chúng ta Lăng Kỳ ăn uống cùng Tây Giang Nguyệt hội sở trở mặt. Ta Lăng Thanh Tuyết rốt cục không nhịn được biến sắc mặt, lạnh giọng nói rằng, Được rồi Hà Đông, nếu như không phải ngươi cố ý từ bên trong làm khó dễ, bây giờ cùng Đảo Nguyên công ty hợp tác chính là chúng ta Lăng Kỳ ăn uống, ở toàn bộ Tam Sơn thành phố ăn uống giới ra tờ ân nở danh tiếng QNZ là chúng ta Lăng Kỳ ăn uống, bởi vì của ngươi ngu xuẩn cùng ích kỷ, Nhược Phi mới không thể không lựa chọn Tây Giang Nguyệt hội sở làm hợp tác đồng bọn, công ty chúng ta chậm chạp không thể thoát khỏi cảnh khốn khó, tất cả đều là bởi vì ngươi đến. Hiện tại ngươi còn ngăn cản phụ thân ta kiểm chứng việc này, đến cùng là cái gì giáp tâm vào lúc này còn đoan uổng Nhược Phi để tâm hiểm ác, ta nhìn là chính ngươi trột dạ đi. Ta không có Hà Đông sắc mặt trắng bệnh địa giải thích. Lăng Khiếu Thiên thần sắc phức tạp địa nhìn Hà Đông một chút, bắt đầu trên điện thoại di động tìm kiếm số điện thoại, rất nhanh hắn liền tìm đến Trịnh Tổng điện thoại đồng thời quay lại đi ra ngoài. Lăng Khiếu Thiên nắm điện thoại di động đứng lên lui tới phòng họp đi ra ngoài, hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm phòng họp thời điểm. Mọi người liền nghe đến Lăng Khiếu Thiên mười phân nhiệt tình nói rằng, Trịnh Tổng à, ta là Lăng Kỳ ăn uống Lăng Khiếu Thiên à, có chuyện này muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút. Sau đó, dây đặc cửa phòng họp bị giam trên, QNZ chặn lại dô y Lăng Khiếu Thiên âm thanh, mọi người không nghe được phòng họp bên ngoài Lăng Khiếu Thiên cùng Trịnh Tổng ở trong điện. Thoại nói cái gì? Những quan lớn này môn mỗi một người đều ánh mắt phức tạp nhìn phía Hà Đông, có thương hại, có cười trên sự đau khổ của người khác. QNZ có lạnh lùng mà Lăng Thanh Tuyết thì lại lặng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn thấy đối diện Hà Đông sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc dáng vẻ, trong lòng tràn ngập khoái ý, cái này tiểu nhân hung hăng nhiều ngày như vậy, mỗi lần Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy hắn đều có một loại ăn con rồi rôn nở dê như cảm giác buồn nôn, ngày hôm nay rốt cục xả được cơn. Giận nếu là đổi một người dám như thế chống đối Lăng Thanh Tuyết, sớm đã bị công ty đuổi ra khỏi cửa. Hà Đông QNZ là ỷ vào phụ thân hắn đối với Lăng Khiếu Thiên có cứu mạng đại ân, mới dám như thế làm cản. QNZ chính là bởi vì này, Lăng Thanh Tuyết mới đặc biệt là căm ghét hắn. Rất nhanh, cửa phòng họp lần thứ hai mở ra, Lăng Khiếu Thiên sắc mặt có chút khó coi địa đi trở về, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, bất quá nhưng không ai dám mở miệng hỏi dò. Chỉ có Lăng Thanh Tuyết định liệu trước địa mỉm cười hỏi nói, ba. Hỏi đến thế nào rồi Lăng Khiếu Thiên vẻ mặt trở nên hơi lung túng, không biết trả lời như thế nào Lăng Thanh Tuyết. Một lát, Lăng Khiếu Thiên nhi u ma y nhìn phía Hà Đông, trầm giọng hỏi, Tiểu Hà, ngươi là xảy ra chuyện gì mà Hạ Nhược Phi như thế chất lượng tốt cung hàng thường chúng ta nịnh bợ cũng không kịp, ngươi làm sao còn liên tiếp ra bên ngoài đẩy còn có. Thanh Tuyết nói là ngươi cố ý xử bán tử, vẫn cứ đem hợp đồng đều nghĩ tốt hợp tác cho quái tung. Có chuyện này hay không hiện tại được rồi để Tây Giang Nguyệt Lao Trịnh tự nhiên kiếm được một món hời lớn, ngươi đến cùng muốn làm gì a Hà Đông vừa. Nghe nhất thời mặt không có chút máu, trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia may mắn ý nghĩ QNZ hóa thành hư không, cả người co quắp ngồi xuống ghế, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao cục diện như thế.